Người có biết đó là gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc khôn, ta cũng không biết nhưng ta xưng thứ đó là bản nguyên đế khí, thiếu nó thì khó thành tựa đấu đế. Tuy ta không biết quả đế phẩm rồ đan có khả năng để hồn thiên đế tấn cấp bước vào đấu đế hay không nhưng vẫn phải ngăn cản hắn. Nếu không lấy tính cách của hắn thì toàn bộ thế lực Trung Châu đều không thoát được ma trảo của hắn. Tuyệt đối không thể để hồn thiên đế đoạt được quả đế phẩm đan kia, nếu không hắn một khi tiến vào đấu đế, lấy tính cách của hồn tộc mà nói thì bọn chúng sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai trong chúng ta. Cổ Nguyên, Trúc Khôn là người nếm trải qua sự lợi hại của đấu đế nên đồng ý với Cổ Nguyên, hắn từng vì tham lam mà lọt vào không gian của đà xá cổ đế để lại đã có thể vây khốn hắn hơn ngàn năm thời gian, nếu không có đường long giải cứu thì hắn phải bị phong ấn tới bây giờ mới được giải thoát. Đợi khi cổ đế động phủ hoàn toàn mở ra chúng ta liền xông vào trong đó, chỉ cần đoạt được quả đế phẩm rồ đan kia, với sức của ba người chúng ta đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ nếu muốn giết chết hồn thiên đế cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Trúc Khôn, cứ theo Trúc Khôn huynh nói mà làm. Cổ Nguyên, ta cũng không có ý kiến, dù sao để hồn tộc trả giá đắt là được. Tiêu Huyền, Đường Long trôi nổi phía sau lưng ba người Trúc Khôn không xa, bên cạnh cậu là Tử Nghiên với Phượng Thanh Nhi. Chàng hay lắm, trận chiến lớn như vậy mà không kêu gọi chúng ta. Tử Nghiên, ta cũng không muốn liên lụy vào viễn cổ ma thú tam tộc. Chàng nghĩ với thủ đoạn tàn bạo của hồn tộc thì bọn chúng có bỏ qua ai không? Phượng Thanh Nhi, Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng tộc Cửu U Địa Minh Mãng cũng nắm giữ chức vị trưởng lão trong thiên phủ nhưng cao tầng cũng không muốn việc này dính líu tới viễn cổ ma thú tam tộc nên không thông báo. Phanh, ngay khi cửa đá mở ra, một đạo ba động từ cổ xưa bạo dũng mà ra làm cho biển nham thạch không ngừng sôi trào nổ tung lên khiến đại địa cũng phải run rẩy nứt vỡ ra vô số khe sâu đến ngàn trượng. Đại quân song phương đều chỉ còn những cường giả đỉnh cấp là có thể đứng tại thiên không, những người khác đều mạnh mẽ bị đánh văng đi. Ông, trên cửa đá, một gợn sóng kỳ dị nổi lên, không gian chợt trở nên vặn vẹo, bên trong cửa đá hình thành một cái thông đạo trong suốt. Vừa thấy được cổ thông đạo trong suốt kia, Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn cũng đồng thời lướt tới, ngay khi bọn hắn phóng đi thì hư vô thôn viêm cùng hồn thiên đế thân thể cũng là chớp động nhanh như thiểm điện tiến vào trong thông đạo. Đường Long vọt vào trong thông đạo, ngay khi hắn phóng đi thì cường giả của song phương cũng bắt đầu nối đuôi nhau mà tiến vào, mà sau khi đám người Đường Long tiến vào bên trong thông đạo, phiến thiên không cũng trở nên trống trải đi, duy chỉ có cánh cửa đá cổ xưa vẫn sừng sững đứng ở phía trên biển nham thạch. Cách chương.